Bất Diệt Thần Vương, chương 20, quý quyển thật là loạn a, góc truyện audio.com. Thiên Lang Tông, Đông Lang Điện cửa, vốn nên Tân Lang Tân Nương bái thiên địa thời điểm. Tân Nương tử nhào vào một cái khác trong ngực nam nhân khóc lên. Chàng diện này, thấy thế nào, đều có điểm kích thích. Không, đều có chút không đúng đâu. Đám người lại nhìn Mộ Dung Lục Quang. Luôn cảm giác tóc của hắn bỗng nhiên giống như danh tử. Như vậy rõ ràng lên. Mộ Dung Lục Quang mặt cũng trong nháy mắt đỏ lên. Hôm nay là bản thân đại hôn a, Trương Ly Nhi. Còn mang theo một cái gian phu đến bái đường. Các ngươi là đến nhục nhã ta sao? Dừng tay. Mộ Dung Lục Quang hung tợn kêu. Đồng thời, Mộ Dung Lục Quang rút kiếm. Tựa hồ muốn giết cái này gian phu Vương Khả một dạng. Ta không nhúc nhích, không liên quan chuyện ta a, ta là vô tội. Vương Khả buồn bực kêu. U Nguyệt công chúa, ngươi biết Mộ Dung Lục Quang chân diện mục thì cũng thôi đi. Không muốn như vậy không quan tâm a, nhiều người nhìn như vậy đây. Tất cả Thiên Lang Tông đệ tử đều rút kiếm. Bọn họ đều muốn giết ta a. Ngươi lại bắt đầu lừa ta sao? Chúng ta là trong sạch. Vương Khả lần thứ hai bổ sung một câu. Ôm chặt như vậy, còn trong sạch, tiểu tử, ngươi còn ôm. Mộ Dung Lục Quang trừng mắt sát khí bắn ra bốn phía. Ta không ôm, ngươi xem tay ta cũng là triển khai. Là nàng ôm ta. Mộ Dung Lục Quang, ngươi lãnh tĩnh một chút. Vương Khả buồn bực kêu. Vương Khả đã cảm giác Mộ Dung Lục Quang rút kiếm muốn giết đến. Lãnh tĩnh một chút, cái này khiến Mộ Dung Lục Quang làm sao tỉnh táo. Tuy nói cùng Trương Ly Nhi chỉ là tại diễn kịch, nhưng Mộ Dung Lục Quang sớm đã quyết định đùa giả làm thật. Đã đem hắn coi là bản thân nữ nhân. Có thể nữ nhân này còn chưa tới tay, liền nhào nam nhân khác trong ngực. Vẫn là ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng. Cái này khiến bản thân làm sao tỉnh táo. Cái này gian phu, ta muốn giết hắn. Một đám khách khứa muốn ngăn cản, lại không biết làm sao đi khuyên. Thiên Lang Tông đệ tử cũng tay làm luống cuống. Đây coi là cái gì? Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Thật tốt hôn lễ thành đại hình lật xe hiện trường. Liền ở Mộ Dung Lục Quang muốn động thủ, Vương Khả phiền muộn kêu oan muốn thổ huyết thời điểm. Oanh, Thiên Lang Tông ngoài sơn môn đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vang tất cả mọi người là sững sờ. Tình huống như thế nào? Thiên Lang Tông ngoài sơn môn xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Lục Quang cũng là giật mình. Có chút bình tĩnh lại. Dù sao, hôm nay còn có đại sự. Muốn chu ma đâu? Kém chút hỏng đại sự. Ngoài sơn môn xảy ra chuyện gì? Đám người vểnh tai, lập tức nghe được ngoài sơn môn truyền đến một trận thổi sáo đánh trống hỉ nhạc thanh âm. Xa xa nhìn tới, còn có thể nhìn thấy nơi đó trận trận hào quang trùng thiên. Giống như có một cái đưa thân đội ngũ đi tới một dạng. Thiên Lang Tông người nào quản sự? Kim Ô Tông đưa thân đến. Vì sao không người tới đón? Gào to một tiếng ở ngoài sơn môn truyền đến. Ngoài sơn môn chính là Kim Ô Tông đưa thân đội ngũ. Mộ Dung Lục Quang, Tôn Tùng, chúng khách khứa, tình huống như thế nào? Ngoài sơn môn tại sao lại đến một chi Kim Ô Tông đưa thân đội ngũ? Thiên Lang Tông hôm nay muốn cưới mấy cái tân nương. Giờ phút này, có Thiên Lang Tông đệ tử lo lắng chạy tới. Đại sư huynh, bên ngoài lại tới một chi Kim Ô Tông đưa thân đội ngũ. Trong đó có ít người ta biết. Đích thật là Kim Ô Tông đệ tử. Cái gì? Mộ Dung Lục Quang lông mày nhíu lại. Mộ Dung Lục Quang, đệ ta đâu? Một tiếng trà uống từ ngoài sơn môn truyền đến. Lại nhìn thấy, ngoài sơn môn trong kiệu hoa một nữ tử. Cũng mang theo khăn đội đầu của cô dâu. Bước ra kiệu hoa. Đạp trên một cái tiên hạc liền xông vào Thiên Lang Tông sơn môn. Giờ phút này, Thiên Lang Tông nhận ra Kim Ô Tông đội ngũ. Tự nhiên không có ngăn cản. Chỉ là thủ sơn môn đệ tử nguyên một đám lộ ra vẻ mờ mịt. Tại sao lại tới một cái tân nương tử? Kim Ô Tông đây là muốn nháo cái đó ra à? Tân nương tử đạp trên tiên hạc xâm nhập Thiên Lang Tông. Sau lưng một đám Kim Ô Tông đệ tử cũng sẽ không thổi sáo đánh trống. Cùng theo một lúc xông vào Thiên Lang Tông. Rất nhanh phát hiện Đông Lang Điện bên ngoài tụ tập vô số người. Cùng một chỗ hướng về nơi này buôn tập tới. Hiu, tiên hạc chờ tân nương tử rơi vào Đông Lang Điện quảng trường phía trên. Vương Khả liếc mắt liền nhận ra. Ba canh giờ phía trước. Chính là cái này tiên hạc chờ Trương Thần Hư giáng lâm trước mặt mình. Trương Thần Hư bị thiên lôi chu ma trận đánh thành hắc thán. Nhưng cái này tiên hạc lại bay mất a, nguyên lai. Cái này tiên hạc phát hiện Trương Thần Hư trọng thương. Lập tức bay vào trong mây trốn đi. Thẳng đến Kim Ô Tông đưa thân đội ngũ đến. Mới bay về phía tân nương tử. Bẩm báo trước đó phát sinh sự tình. Tân nương tử nghe được đệ đệ bị phế. Tự nhiên thẹn quá hóa giận. Vọt vào. Ngươi là ai? Mộ Dung Lục Quang vô cùng ngạc nhiên nhìn xem cái này mới tới tân nương tử. Ta là ai? Mộ Dung Lục Quang, ngươi có thể à? Ngươi đang gạt ta sao? Ta Kim Ô Tông vì hôm nay chuẩn bị bao nhiêu? Sự đáo lâm đầu, nhưng ngươi trang không biết ta. Mộ Dung Lục Quang, ngươi muốn chết sao? Tân nương tử một tiếng tức giận. Tức giận sau khi, tân nương tử một cái xốc lên khăn đội đầu của cô dâu. Lập tức lộ ra hồng cái đầu hạ một cái cực kỳ tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt. Khuôn mặt này như có một cỗ ngạo khí. Một loại tính tình nóng nảy. Nhìn tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Trương Ly Nhi, nàng là Trương Ly Nhi. Bốn phía khách khứa nhận ra kinh ngạc nói. Ngươi, Ly Nhi, Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nói. Hừ, còn muốn làm bộ không biết ta. Chấm. Trương Ly Nhi tính tình nóng nảy, lập tức trợn mắt nói. Mộ Dung Lục Quang lại là nhìn về phía Vương Khả trong ngực tân nương tử. Vậy, ngươi là ai? Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tụ hướng Vương Khả trong ngực. Nguyên một đám tràn ngập kỳ lạ. Hôm nay đại hôn, đã không phải là kích thích đơn giản như vậy. Cái này còn tới một hai nữ giành chồng. Không đúng. Trong đó một nữ còn mang theo gian phu cùng đi giành chồng. Đến cùng phát sinh cái gì? Quý quyển thật là loạn a, Vương Khả trong ngực. U Nguyệt công chúa thân hình siết chặt. Vương Khả cũng là trên mặt cứng lại. Mẹ nó hỗn đản Trương Chính Đạo. Người đến bây giờ còn không gõ chuông. Lão tử hiện tại muốn diễn không nổi nữa. Tất cả toàn bộ ánh mắt tụ hướng Vương Khả còn có hắn ôm ấp tân nương tử. Vương Khả cái trán toát ra từng tia vết mồ hôi. Nhưng, vô số lừa gạt kinh nghiệm. Phi, là vô số nhân sinh lịch duyệt. Để Vương Khả trong nháy mắt đè xuống trong lòng bối rối. Không thể hoảng, không thể hoảng. Diễn không đi xuống cũng phải diễn. Nhân sinh nơi nào không phải đang diễn kịch. Hiện biên a, Mộ Dung Lục Quang. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta là ai. Chúng ta là ai? Trong lòng ngươi không tính sao? Vương Khả gào to một tiếng. Mộ Dung Lục Quang lông mày nhíu lại. Không minh bạch Vương Khả vì sao hô như thế lực lượng. Công chúa, đến, để cho ta để lộ ngươi khăn đội đầu của cô dâu. Ngươi cẩn thận lại nhìn một cái này đàn ông phụ lòng. Vương Khả lập tức xốc lên U Nguyệt công chúa khăn đội đầu của cô dâu. Tất nhiên giấu không được. Vậy liền không tàng. Khăn đội đầu của cô dâu vừa mở. Ngồi đầy khách khứa cũng là hít một hơi lạnh. Đây là ai? Thật xinh đẹp a, hắn xưng hô nàng là công chúa. Vừa rồi lại hỏi Mộ Dung Lục Quang đối U Nguyệt công chúa thái độ. Sẽ không. Nàng không phải là U Nguyệt công chúa. Thật là đẹp U Nguyệt công chúa. Vừa rồi ai nói nàng xấu xí? Mộ Dung Lục Quang mắt bị mù sao? Cái này cũng gọi xấu xí. Bốn phía khách khứa một trận sợ hãi thán phục. Mộ Dung Lục Quang cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hóa trang xinh đẹp như vậy U Nguyệt công chúa. Trong lúc nhất thời tựa như không phản ứng kịp. U Nguyệt công chúa, Trương Ly Nhi cũng ngạc nhiên nói. Trương Ly Nhi cũng cực kỳ xinh đẹp. Nhưng, lần này U Nguyệt công chúa ăn mặc sườn xám, lại có Vương Khả tiểu biểu muội hóa trang tăng phúc, lập tức về mặt dung mạo áp Trương Ly Nhi một đầu. Công chúa, ngươi thấy được sao? Ngươi đã nghe chưa? Chúng ta nói, ngươi không tin. Mộ Dung Lục Quang, hắn thay lòng, ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng, xuyên qua thập vạn đại sơn tìm đến Mộ Dung Lục Quang. Ngươi nói chúng ta đều đang lừa ngươi. Ngươi nói Mộ Dung Lục Quang sẽ không thay đổi tâm. Dù cho hôm nay đại hôn, cũng không phải bản ý của hắn. Ngươi không tiếc tự tiện thân phận, giả mạo Trương Ly Nhi, chính là muốn xem một cái Mộ Dung Lục Quang, cho Mộ Dung Lục Quang một kinh hỉ. Thế nhưng là, ngươi thấy được sao? Lừa đảo, Mộ Dung Lục Quang, hắn là lừa đảo. Hắn là cái tình cảm lừa đảo. Vương Khả chỉ Mộ Dung Lục Quang lớn tiếng mắng. Vương Khả chiếm cứ đạo đức cao điểm, lấy bị ném bỏ thân phận làm khó dễ, lập tức chiếm được một đám khách khứa đồng tình, si tình muốn bị vô tình tổn thương. U Nguyệt công chúa thật đáng thương. Mộ Dung Lục Quang sầm mặt lại. Mình bị mắng, nhưng vì sao? Bản thân không cách nào phản bác đâu. U Nguyệt công chúa giả mạo Trương Ly Nhi, nguyên lai là si tình với ta. Nghĩ cho ta một kinh hỉ a, có thể ngươi cũng không thể đoạt ở thời điểm này a. Cái này khiến ta xử lý như thế nào? Ngươi lặng lẽ tới, ta xem ở ngươi dung mạo phân thượng, cũng có thể thu ngươi làm nhị phòng a, hiện tại. Để cho ta làm sao hạ đài? Công chúa, ngươi đừng khóc, hắn yêu người khác. Nơi này đã không phải là chúng ta nên đợi địa phương. Chúng ta đi, chúng ta rời đi nơi này, cũng sẽ không quay lại nữa. Chúng ta đi. Vương Khả vẻ mặt tức giận muốn dẫn U Nguyệt công chúa đi. Mặc dù là Vương Khả lại nói, nhưng tất cả mọi người cảm giác là U Nguyệt công chúa ý tứ một dạng. Ngươi là ai? Ngươi làm cái gì nắm lấy U Nguyệt công chúa tay, còn ôm ấp lấy nàng? Ngươi là ai? Mộ Dung Lục Quang sầm mặt lại. Đám người cái này mới phản ứng được. Đúng a, ngươi một đại nam nhân, làm sao ôm ấp lấy công chúa đâu? Ngươi giọng nói kia không đúng sao? Ngươi là công chúa gian phu. Công chúa đã có gian phu, làm sao có thể si tình Mộ Dung Lục Quang? Ngươi tại trêu đùa chúng ta sao? Ta là công chúa hảo tỉ muội. Công chúa bị ngươi khi nhục, không kìm chế được nỗi nòng. Ngươi đều vứt bỏ công chúa cưới Trương Ly Nhi, làm sao chả không buông tha? Xem thường nhất các ngươi đám này xú nam nhân, ăn trong chén nhìn xem trong nồi, cặn bã nam, lừa đảo. Vương Khả nắm vuốt tay hoa, ngữ điệu bỗng nhiên biến nương nương. Vương Khả ngữ khí biến hóa, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người cũng là toàn thân giật mình. Con mắt trừng tròn trịa. Hảo tỉ muội, chúng ta đám này xú nam nhân, còn có cái kia thanh tú động lòng người tay hoa. Chẳng lẽ ngươi là đồng tính người? Một đám khách khứa, Mộ Dung Lục Quang, Vương Khả trong ngực U Nguyệt công chúa. Nghe được Vương Khả một câu cuối cùng nương nương khang đồng dạng thanh âm. Phốc thử một tiếng, bị đùa khóc nở nụ cười. Cũng may mặt ghé vào Vương Khả trong ngực. Người khác không có phát hiện U Nguyệt công chúa tiếng cười. Bất quá, gặp Vương Khả vì mình trang nương nương khang, đóng vai đồng tính đam mê. U Nguyệt công chúa chẳng biết tại sao, bỗng nhiên trong lòng chẳng phải bi thương. Lọt vào Mộ Dung Lục Quang phản bội, để U Nguyệt công chúa triệt để nhận rõ người này, đồng thời bị Vương Khả bảo hộ trong ngực. Lại chẳng biết tại sao trong lòng một trận sưởi ấm. Công chúa tỉ muội, mặc dù Mộ Dung Lục Quang làm rõ ý nghĩ, sao có thể nhìn cũng là. Đi, chúng ta đi, không còn muốn đợi ở nơi này thương tâm địa phương. Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa, quay đầu liền đi. Mộ Dung Lục Quang, Thiên Lang Tông đệ tử, một đám khách khứa, tựa như còn không có tỉnh táo lại. Thế mà không có người đi cản. Cứ như vậy, thần sắc cổ quái nhìn xem Vương Khả mang theo U Nguyệt công chúa nghênh ngang đi. Vương Khả trong lòng một trận may mắn. Mẹ nó, nguy hiểm a, đều do Trương Chính Đạo cái kia hỗn đàn. Đến bây giờ còn không có đi gõ chuông. Đi mau, đi mau, ở tại bọn hắn kịp phản ứng phía trước. Đi mau, Vương Khả một chuyến đưa thân đội ngũ. Thật liền như vậy nghênh ngang rút lui. Chờ đã, không cho phép đi, đệ đệ ta đâu? Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Đệ đệ ngươi, Trương Thần Hư, Mộ Dung Lục Quang lông mày nhíu lại. Bốn phía khách khứa cũng thần sắc khẽ động. Đúng a, trước mắt U Nguyệt công chúa không phải Trương Ly Nhi. Trước đó nằm trên mặt đất lừa bịp tiền Trương Thần Hư cũng không phải thật a. Vậy thật Trương Thần Hư đâu? Có thể hay không? Tất cả mọi người nghĩ đến cái kia bị thiên lôi chu ma trận đánh nám đen nam tử. Nam tử kia tự xưng Trương Thần Hư. Đáng tiếc không có người tin tưởng. Còn bị Thiên Lang Tông dùng sét đánh hấp hối. Hắn chẳng lẽ là thật? Không cần hỏi ta, ngươi vấn Thiên Lang Tông đệ tử. Là bọn hắn chủ động đánh đệ đệ ngươi. Ngươi còn trên tay bọn họ. Có thể việc không liên quan đến chúng ta. Chấm, Vương Khả không kịp chờ đợi rũ sạch liên quan. Muốn ôm U Nguyệt công chúa nhanh lên rời đi. Một bên Tôn Tùng, mặt một mảnh đen kịt. Giống như Vương Khả một chuyến. Thật không có tổn thương cái kia Trương Thần Hư. Cũng là chúng ta tổn thương. Các ngươi người già bị đụng. Để cho chúng ta cõng nồi. Mộ Dung Lục Quang càng là trừng mắt phiền muộn. Mẹ nó, em vợ kém chút bị người của mình giết chết. Cái này cưới còn có thể tiếp tục sao? Không cho phép đi. Nhìn thấy ta đệ đệ trước đó. Ai cũng không cho phép đi. Các ngươi cũng không được. Trương Ly Nhi phẫn nộ nói. Trương Ly Nhi hùng hổ dọa người ngăn đón Vương Khả. Vương Khả càng là một trận phiền muộn. Mẹ nó, ta đều thành công bỏ chạy. Chương này Ly Nhi lại đem ánh mắt mọi người tụ hướng trên người của ta. Còn không cho ta đi. Chẳng lẽ, càng nữ nhân xinh đẹp, càng sẽ hố người sao? Cách chương.